Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 581, chương 583, tam tộc muốn trở lại. Thế nào, còn muốn báo quan sao? Nhìn thấy chu vi thôn dân sợ sệt biểu hiện, tráng hán kia càng thêm đắc ý, cười lớn một tiếng, hỏi, báo, mọi người còn đang do dự thời điểm. Tấm kia nhà cô nương cũng đã mở miệng, đây là nàng sự tình, nàng tự nhiên không thể để cho người khác tới làm quyết định. Tần nữ không giống Ngô Việt cùng Ngụy Hàn nữ tử đồng dạng dịu dàng như nước. Tính tình phần lớn là ngoại nhu nội cương, nha, xem ra tiểu nương tử là không thể chờ đợi được nữa cho ta làm nô tỳ. Tráng hán kia nghe được cô, nương kia mở miệng. Lộ ra một tia trào phúng nụ cười, nói, Trương gia cô nương cúi đầu không hề trả lời. Đang tại tráng hán kia chuẩn bị tiến một bước đùa giỡn thời điểm, tấm kia nhà cô nương đột nhiên từ trên đầu nhổ xuống một căn khác châm cài, tàn nhẫn mà đâm tới cầm lấy cổ tay nàng con kia tay bẩn bên trên. A, đáng chết tiện phụ, cái kia bị ổi tráng hán chỉ là khí lực lớn một ít, võ nghệ thưa thớt bình thường, liền cái phổ thông nữ tử động tác cũng phản ứng không kịp nữa lại đây. Bị đâm trúng sau che giữ lại huyết thủ đọc tức giận mắng. Nếu chuẩn bị báo quan, ngươi còn chuẩn bị đánh nàng sao? Ngay tại tráng hán tức giận đối với Trương gia cô nương nâng lên nắm đấm thời điểm, không biết nơi nào truyền đến một câu nói như vậy, để hắn theo bản năng mà bình tĩnh lại. Đã như vậy, vậy thì đi quan phủ đối lập, đến thời điểm cũng chớ có trách ta vô tình. Đây là ngươi tự làm tự chịu. Tráng hán cắn răng nghiến lợi xem Trương gia cô nương một chút, cười lạnh nói, so với lên hiện tại cho nàng được chút gia nhục chi khổ, càng tàn khốc chính là làm cho nàng hy vọng phá diệt, trong tuyệt vọng trở thành hắn nô bộc, như vậy mới giải hận. Được, đi quan phủ. Trương gia cô nương lùi về sau một bước, sửa sang một chút có chút loạn quần áo, ánh mắt sợ sệt nhưng kiên định đáp lại, nếu phải báo quan viên, vậy cũng đừng đi tìm cái gì huyện thừa, cùng ta đi gặp Hàm Dương lệnh đi. Tráng hán có ý biểu dương thân phận mình, tại mọi người chuẩn bị đi tìm huyện lệnh chủ trì công đạo thời điểm, hắn cười nhạo một tiếng, nói, chuyện này không hợp quy củ chứ. Mấy cái thôn dân có chút do dự, nói, chỉ là một cái huyện lệnh, có tư cách gì thẩm vấn cùng ta? Chỉ là một cái huyện lệnh, có tư cách gì thẩm vấn cùng ta? Tráng hán kia không có sợ hãi, cười lớn một tiếng, ngông cuồng cực kỳ, sự tình thôi, Trương gia cô nương cùng thanh niên kia, cùng với mấy cái khác nhiệt tình thôn dân, chỉ có thể tùy tùng tráng hán hướng về Hàm Dương thành phương hướng đi đến, chuẩn bị tìm Hàm Dương lệnh chủ trì sự kiện lần này. Ở mấy người đi rồi, ăn mặc áo tơi mang đấu bồng bạch thuấn từ một bên góc đi ra, trước lên tiếng ngăn cản tráng hán người đúng là hắn, mà từ vừa nãy nghe thấy, bạch thuấn đại khái xác nhận người này lai lịch. Người này khẩu âm mặc dù là lão Tần nhân khẩu âm, nhưng trong đó nhưng xen lẫn một tia mới lạ, mang theo một ít tề lỗ chi địa khẩu âm. Chuyện này ý nghĩa là trước hắn rất có thể cũng không ở Tần quốc cảnh nội, mà là du lịch ở bên ngoài, gần nhất qua lại đến Tần quốc, mà vừa về tới Tần quốc đã bị sắp xếp làm quân quan. Nói rõ hắn tổ tiên thân phận cũng không đơn giản, chí ít không phải là phổ thông quyền quý. Loại này tồn tại ở Tần quốc cảnh nội chỉ có một loại người, đó chính là lúc trước phản đối thương ưởng Tân Pháp, cuối cùng thất bại bị biên duyên hóa những cái lão thế tộc. Những cái lão thế tộc ở Tần Huệ Văn Vương, Tần Vũ Vương về sau, từ khi dẫn đầu Cam Long, quan nội hầu loại người chết, liền từ từ bắt đầu lui ra Tần quốc vũ đài, mà bọn họ tự nhiên không cam lòng. Mặc dù đại bộ phận cũng ẩn cư ở từng người đất phong, nhưng cũng không có thiếu không chịu cô đơn đất chọn rời đi Tần quốc. đi còn lại liệt quốc đi học yêu cầu quan viên phát triển. Mà lúc trước phản đối Tân Pháp thanh âm to lớn nhất một nhóm. Bắt nguồn từ Tần Mục Công thời kỳ Mạnh Tây Bạch Tam Tộc. Bọn họ tộc trưởng đương nhiệm tại không lâu trước tìm tới Doanh Chính. Cầu xin Doanh Chính để xem tại bọn họ vì là Tần Quốc càng vất vả công lao càng lớn mức. Để bọn hắn tộc nhân có thể đủ tiếp tục vì là Tần Quốc hiệu lực. Tần Quốc vừa chiếm lĩnh Hàn Địa, hơn nữa lại lập tức phải đánh hạ Triệu Địa. Đối với các phương diện quan viên nhu cầu thật là lớn lên. Mà Mạnh Tây Bạch Tam Tộc tuy nhiên đã từng là phản đối Tân Pháp. Nhưng hiện tại Tân Pháp đã thâm nhập nhân tâm. Đi qua trên trăm năm, Doanh Chính tự nhiên cũng không cần lại lo lắng phương diện này. Ở một phen suy nghĩ về sau, Doanh Chính liền đồng ý bọn họ tam tộc mỗi người đều ra hai người. Một văn một võ, đến các nơi tiền nhiệm quan chức, nếu như trong vòng 3 năm chưa từng xuất hiện sai lầm. Như vậy bọn họ tam tộc là có thể trở lại. Mạnh Tây Bạch tam tộc nghe vậy tự nhiên là đại hỉ. Doanh Chính nói ra câu nói này lúc, Triệu Vương, đợi cơ bản cũng là đã thay thế Tần Quốc công thất xá miễn bọn họ. Chỉ có một đơn giản, tương đương ước hẹn 3 năm mà thôi. Nếu như Bạch Thuấn không có đoán sai, trước cái kia chàng hán hẳn phải là Mạnh Tây Bạch tam tộc cho Doanh Chính trong 6 người một cái. Xem ra các ngươi tam tộc thật đúng là tự gây nghiệt. Không thể sống a. Bạch Thuấn cảm thán một câu, liền đi ra thôn trang, cưỡi lên ở ngoài thôn con ngựa kia, hướng về Hàm Dương thành bước chậm mà đi, muốn thu được xá miễn trở lại, phái ra người lại là như vậy tồn tại. Đây không phải tìm đường chết là cái gì? Khó nói bọn họ tam tộc còn có thể không rõ ràng phái ra nhân tính cách cùng năng lực như thế nào. Sao? Nói ra người nào đều sẽ không tin. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.